Hàm Yên ngồi một mình trong phòng khách, còn Bái Văn chạy vội lên lầu để năn nỉ mẹ, xin được đưa vợ vào ra mắt bà. Trước sự việc đã rồi, mẹ của Bái Văn đã tức giận đến cực điểm khi nghĩ rằng chàng đã chà đạp lên địa vị và lòng tự tôn của bà. Còn người con gái xa lạ kia đã hoàn toàn chiếm đoạt thằng con trai yêu quý, và biết đâu mai này còn chiếm cả sản nghiệp của gia đình bà nữa. Tuy nhiên, bà cũng cảm nhận được từ thái độ và lời nói của Bái Văn. Nếu bà không chịu nhượng bộ trong lúc này, thì làm sao có thể thi hành kế hoạch lâu dài được. Bà lặng yên đứng nhìn con. Chưa bao giờ bà thấy Bái Văn có lòng nhiệt thành và cầu khẩn như vậy. Với ánh mắt rực sáng ấy, bà biết con mình đã yêu Hàm Yên đến mức nào rồi. Như thế là con bà đã gián tiếp nói rằng, nếu mẹ không thương vợ con, không đối đãi tốt với vợ con thì mẹ sẽ mất con. Sau khi năn nỉ mẹ, Bái Văn quay người bước ra khỏi phòng, vội vã xuống lầu. Vừa thấy mặt chồng, Hàm Yên lo lắng hỏi. Bái Văn, mẹ có giận không hả anh? Tất nhiên là không rồi. Mẹ sẽ thích em lắm, em cứ yên tâm đi. Bây giờ chúng mình lên trên đó, mẹ muốn gặp em lắm nha. Hàm Yên nghi ngờ nhìn Bái Văn, chàng mỉm cười khiến cho nàng yên tâm. Đi. Tựa vào chàng, nàng chậm rãi bước lên lầu. Đến trước cửa phòng, Bái Văn gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Mẹ chàng đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ trầm, quay lưng ra cửa sổ. Mắt nhìn ra cửa lớn, mắt nàng chạm phải đôi mắt sắc bén của bà. Bỗng nhiên Hàm Yên run lên. Bà cũng xúc động bởi ánh mắt u huyền như mộng, trong sạch như nước của nàng. Và nhìn nàng từ đầu đến chân, thân hình yêu kiều bọc trong chiếc áo cưới trắng, nét mặt dịu hiền và nước da mịn đượm vẻ rụt rè. Vâng, đây là một người con gái đẹp, một vẻ đẹp thanh cao, cốt cách. Bây giờ bà mới hiểu được lý do nào khiến con mình yêu say đắm như thế. Hàm Yên ra mắt mẹ chồng một cách cung kính. Bà cũng tỏ ra là một người mẹ hiểu chuyện, khiến cho Bái Văn rất yên lòng. Vì thế sau khi từ biệt mẹ, chàng liền nói với Hàm Yên. Hàm Yên ạ, mẹ của anh em thấy chưa, đâu có dễ sợ như là em tưởng tượng vậy chứ. Nhưng mà thôi đi nha, bây giờ em nhắm mắt lại nha. Hàm Yên ạ, nhắm mắt đi. Để làm gì vậy anh? Anh muốn bồng cô dâu vào phòng với mẹ. Nè, bây giờ Hàm Yên ạ, em cứ xem đi. Cái phòng của em nè, nhà của em nè, em cứ xem đi mẹ. Hàm Yên, sao? Em thích căn phòng này có hợp ý em hay không hả? Ồ, đẹp lắm, em thích lắm. Nhưng mà sao anh biết mà? em quên rồi hay sao? Mới hôm nào thì em đã nói với anh là em thích dùng màu trắng, vàng và đen để trang trí cho phòng ngủ. Màu cà phê sữa thì dành cho phòng khách. Anh nhớ hết à? Anh không những là nhớ, anh nhớ từng câu, từng chữ, từng giọng nói của em nữa kìa. Cảm ơn anh, Bái Văn. Rốt cuộc thì anh vẫn cưới được em, người mà anh yêu, người anh yêu, người anh yêu nhất. Hai hàng nước mắt của Hàm Yên chảy dài trên má. Nàng thề với lòng của mình. Người duy nhất mà tôi dâng hiến tâm hồn và thể xác là chàng, là Bái Văn, là người không bao giờ tôi phản bội, dù có sóng gió đến đâu đi nữa. Buổi sáng hôm ấy là ngày thứ tư của cuộc hôn nhân, khi Hàm Yên thức giấc nhìn quanh không trông thấy Bái Văn. Nàng ngồi dậy, khe khẽ gọi. Bái Văn, Bái Văn, anh đâu rồi Bái Văn? Không chờ trả lời, nàng bước xuống, thay chiếc áo ngủ thì bắt gặp tấm giấy để dưới bình hoa. Hàm Yên cầm lên đọc. Hàm Yên à, em đang ngủ ngon, anh không có nỡ đến thức em dậy. Hôm nay anh phải đến sở để giải quyết một việc quan trọng, vì ông giám đốc Triệu mới gọi điện thoại cho anh. Có lẽ là trưa thì anh không về được, khoảng là 5 giờ chiều anh sẽ về với em nha. Hôm em, hy vọng là em đang nằm mộng thấy anh. Bái Văn. Mặt trời bây giờ đã lên cao, ánh sáng xuyên qua khẽ lá rọi xuống khu vườn. Hàm Yên thích thú khẽ ngâm nga một bài hát quen thuộc. Lập Đức đang đứng dưới cây liễu nói chuyện với ông Trương, nghe nàng hát liền ngoảnh mặt lại. Chàng chân chúc đôi mắt nhìn nàng như đang ngắm một bức tranh sơn dầu màu lạnh. Hàm Yên vừa đến, Lập Đức mỉm cười. Này, chào bà Văn. Bái Văn nói gì với anh, có anh quên rồi sao? Bái Văn nói rằng anh gọi tôi là Hàm Yên mà. Vâng. Mà anh đang làm gì vậy nhỉ? Tôi tiêu diệt nha trùng nữa mà. Nha trùng à? Ừ. Đây, xem nha. Đây chính là nha trùng. Chúng thật là đáng ghét. tôi đang chỉ ông Trương là cách để tiêu diệt chúng đấy. Chúng là do kiến mang lại thôi mà. Kiến mang nha trùng đến để làm gì nữa? Thì nha trùng nó tiết ra một cái chất ngọt, kiến thì cũng ăn cái chất ngọt, cho nên mang chúng về. Chẳng những thế là kiến nó còn bảo vệ nha trùng nữa. Giới sinh vật khá kỳ diệu nhé. Hàm Yên tròn xoe đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Lập tức lại hỏi: Thế nào? Bái Văn hắn lại bắt đầu bận rộn rồi phải không? Dạ vâng, đến chiều anh ấy mới về đấy. Nhưng mà nếu như mà chị buồn thì hãy xem chúng tôi hái trà nha. Công việc này xem cũng khá thích thú đấy. Hôm nay bắt đầu à? Vâng. Tôi đi hái với nhé. Anh dạy tôi cách hái được không? Vâng, nhưng mà chị... Tôi sẽ hái rất giỏi cho anh xem. Vâng, nhưng mà mệt lắm đấy nha. Chị có chịu nổi hay không chứ? Sao anh biết? À, mà hôm nay bắt đầu hái từ chỗ nào nhỉ? Dạ, xin phép chị là tôi phải đi bây giờ mới được. Thế có bao nhiêu nữ công nhân đến hái hả anh? Chừng mười mấy người ạ. Hái mấy ngày mới hết? Thì cứ là 4-5 ngày là xong ngay thôi. Hôm nay chúng tôi hái ở khu vực trước rừng trúc. Lúc nào mà chị đến là thì cũng được nhé. Tôi nhất định sẽ đến. Vâng. Thế tôi đi nha. Dạ vâng, xin chào anh. À, dạ thưa cô, bà mời cô vô. Chắc là bà đang chờ cô ở trong nhà đó. Ồ, anh vào thưa với bà là tôi sẽ đến ngay nhé. Dạ được rồi. Nói xong Hàm Yên quay người đi nhanh vào nhà, đem Hoa vào phòng sửa lại quần áo rồi đến phòng bái kiến mẹ chồng. Sau khi từ phòng của mẹ bái Văn ra, Hàm Yên chỉ hét được một tiếng thật lớn rồi chạy vội về phòng của mình. Nàng nằm vật xuống giường, úp mặt lên gối khóc nức nở, vừa cố gắng quên đi những lời buộc tội đen thét và độc ác của mẹ. Bà cấm nàng không được gọi bà bằng mẹ chỉ khi có mặt của bái Văn. Bà soi mói lý lịch của nàng, biết mốc nàng là loại gái dân tiện, bước vào gia đình của bà với mưu đồ cướp đoạt tài sản của nhà họ Bá. Bà còn bắt nàng phải hứa giữ kín không được cho bái Văn biết về sự đối xử tàn nhẫn của bà. Hàm Yên như người bị rơi xuống vực thẳm, nàng bỗng nhiên cảm thấy ghê sợ thế giới loài người. Con người là một loài thú tàn nhẫn. Tàn nhẫn gấp bội các loài thú không có linh hồn, không có trí khôn, bởi vì chúng chỉ sát hại nhau để tranh mồi. Còn loài người thì tàn sát nhau, hành hạ nhau, chà đạp nhau vì tiền tài, vì tình yêu và dục vọng, cùng trăm ngàn lý do khác nữa. Con người thật là tàn nhẫn. Nằm thiếp đi một lúc lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Hàm Yên mới ra khỏi nhà. Lần theo con đường khác sau nhà, nàng bước đi một cách chậm chạp, nặng nề, không mục đích. Này, chị à, thế chị đã đến rồi à? Nhập bọn cùng chúng tôi luôn nhá. Rất tiếc là chị đến trễ quá, bọn tôi sắp về tới nơi rồi. Lập tức này, tôi không đi hái trà được đâu, tôi định đi đón Bái Văn ở cầu Tùng Trúc mà. Nhưng mà này, thế chị, mẹ Bái Văn đã làm gì chị chứ? Không, không có gì cả. Bà là một mẹ chồng tốt thì đâu có làm gì tôi. Anh lại đoán sai rồi. Thế thôi chị đi đoán lại đi nhá. Dạ vâng. Tôi nghĩ Bái Văn là hắn thật tốt phước. Tôi ở trong những nữ công nhân dưới tay tôi rất xỉu mà không có cô nào như. Thôi, xin lỗi chị nha. Tôi không phải cố ý. Hảo Yên lại lầm lũi đi về phía trước. Khi đến cầu Tùng Trúc, nàng ngồi trên lan can cầu. Ngồi như thế không biết được bao lâu, bỗng có tiếng còi xe quen thuộc vọng lên bên tai khiến nàng giật mình nhìn lại. Nè, sao đây? Ta sẽ em ngồi đây. Em chờ anh về mà. Như vậy là em rời anh không được nữa rồi, phải chưa? Nhưng mà sao vậy Hàm Yên? Em khóc hả? Không, em có khóc đâu anh. Chứ tại sao vậy? Em như thế nào? Em nói cho anh biết đi, mau đi. Em nhớ anh, em nhớ anh lắm, anh biết không? Em à, thiệt là em làm cho anh mất cả hồn. Anh mới xa em có một ngày thôi, mà cái sắc mặt của em đổi khác như vậy sao? Nè, bây giờ em ngước mặt lên để anh xem coi nào. Thôi. Anh này, anh cho em theo anh đến xưởng được không? Em sẽ giúp anh làm việc như ngày xưa đó. Em của anh là nó dạy nó khờ. Bây giờ em là vợ của anh, vợ của ông chủ đâu có còn là thư ký nữa. Em nói cho anh biết đi, cả ngày nay em làm cái gì ở nhà? Em nhớ anh, em chỉ nhớ anh thôi. Anh cũng nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm. Anh có yêu em không Bái Văn? Anh yêu tới nỗi điên khùng kìa. Anh yêu em bằng tất cả con tim, mạch máu, từng hạt tủy, từng sợi thần kinh, em có biết chưa? Hà Miên à? Em cũng vậy, em yêu anh nhiều lắm. Em nguyện vì anh dù có chịu khổ giúp chồng, dù có chết em cũng không ngại đâu. Em sẵn sàng chết vì anh mà. Nè, em lại nói bậy cái gì nữa rồi? Ai bắt em phải chết chưa? Đừng có nói bậy nữa nghe chưa? Dạ, bái Phan. Ừ. Rồi thì Hàm Yên bắt đầu đối diện với cái thực tế phũ phàng trong suốt cuộc đời của nàng. Còn Bái Văn, sau những ngày lấy vợ, chàng bắt đầu yêu đời hơn bao giờ hết, lúc nào cũng vui vẻ, mãn nguyện. Ngược lại, Hàm Yên thì ngày này qua tháng khác, vẫn cứ âm thầm chịu đựng sự hành hạ khắc nghiệt và thâm hiểm của mẹ chồng. Lập tức đoán biết có chuyện không tốt xảy ra giữa nàng và mẹ Bái Văn. Nhưng biết nói sao bây giờ, vì nàng giấu nhẹm không chịu bày tỏ. Hàm Yên mỗi ngày một tiều tụy, mặt mày xanh xao. Bái Văn lo ngại nên đêm đêm thường ôm nàng vào lòng mà gạn hỏi nguyên do. Hàm Yên à, anh trông em gầy nhiều. Kể từ ngày mà em về ở đây thì bỗng nhiên em trở nên tiều tụy, xanh xao như vậy. Anh thấy chẳng khác nào một cây lan mà không hợp với thủy thổ vậy. Thật sự ra là việc gì Hàm Yên à? Em nói cho anh biết đi. Bộ là bộ em không vui hay sao? Có gì đâu anh, em vui lắm mà. Hàm Yên à, anh không có muốn nhìn thấy em gầy, em ốm. Mặt em á thì phải hùng hào lên mới được. Em phải vì anh đã mập mập lên mới được, nghe chưa? Cảm ơn anh, Bái Văn. Nhưng mà, nè, tại sao em khóc? Không, em có khóc đâu. Tại vì em vui quá nên chảy nước mắt mà. Không, nói cho anh biết đi mà. Thật ra thì có phải là mẹ làm khó dễ em hay không? Ồ, không, anh đừng nghĩ vẩn vơ nha. Mẹ là người đàn bà tốt nhất, mẹ thương em lắm. Em và mẹ thật là hòa hợp, có chuyện gì xảy ra đâu. Như vậy thì anh hiểu rồi. Là em buồn ngủ chứ gì? Và em buồn vì anh đã đi làm suốt ngày. Thôi thì từ nay về sau đó, anh cố gắng là anh sẽ về sớm để cho em không có ở nhà một mình nhé. Anh cũng sẽ từ chối hết tất cả những tiệc tùng mà người ta mời anh, hiểu chưa? Không được, anh đừng có vì em mà bỏ bê công việc. Em xin anh một điều là sẽ em được đến trường để giúp việc anh thôi. Hà Miên à, em thích như vậy thiệt à? Dạ. Như vậy thì em sẽ cảm thấy vui hơn hay sao? Dạ vâng. Thôi được. Nếu như vậy thì ngày mai em tới xưởng giúp anh làm thư ký giống như là hồi trước vậy nha. Hàm Yên mừng rỡ như người được của, bám vào cổ chàng hôn lấy hôn để. Đêm hôm ấy nàng vui hơn bao giờ hết. Nhưng sự mong ước của nàng không bao giờ được toại nguyện, bởi vì mẹ của Bái Văn không cho nàng đến xưởng. Ngày tháng trôi qua, Hàm Yên mỗi ngày một tiểu tụy xanh xao. Đêm đêm khi Bái Văn ôm nàng vào lòng, chàng thường ứa nước mắt mà hỏi vợ. Hàm Yên à, em thế nào vậy? Tại sao vậy? Em có sao đâu anh, em vẫn bình thường và khỏe kia mà. Nếu mà anh yêu em thì em sẽ không sao cả. Nhưng mà tình yêu này của anh không có làm cho em khỏe mạnh được. Những ngày cuối xuân, mưa phùn lất phất, Hàm Yên như cái bóng không nói một lời. Chiều hôm ấy Bái Văn về nhà, thấy nàng ngồi bất động bên cửa sổ như khúc gỗ, trên đùi có mảnh giấy nhỏ. Chàng ngạc nhiên cầm lên xem. Anh thấy trăng nắng chiều đang hấp hối, mây vội tan nhường bóng tối đấy không? Em chợt nghe tiếng thổn thức trong lòng, như nắng quyện trong xương đang rạn vỡ. Hồn em lạnh và tim em nức nở. Yêu anh nhiều nhưng lạc ngắm tình yêu. Êm êm tan theo gió thoảng muôn chiều, u buồn nỗi tiêu điều sầu phương mắt. Anh hỡi hãy cúi mặt, mơ ánh mắt ngày xưa. Để nắng chết thôi buồn hấp hối, em thôi lạnh lẽo chiều mưa, tình anh còn lẫn trong mơ nhạt nhòa. Bái Văn chăm chú nhìn vợ, nét mặt buồn bã ấy như muốn nói với chàng điều gì. Chàng âu yếm hỏi. Hàm Yên à, bây giờ chúng mình đi du lịch nha. Ô, tha thả anh. Anh có bao giờ anh nói đùa đâu. Anh có thể giao tạm công việc của anh chờ giám đốc Triệu điều khiển đi. Bây giờ anh nghĩ là chúng mình thực hiện một cuộc du lịch đi trên đảo. Em có biết đi đâu không? Mình sẽ đi miền Nam này, đi A Lý Sơn thăm Nhật Nguyệt Đàm, vân vân. Chúng mình sẽ vui chơi một tuần lễ chứ thiệt là thỏa thích. Em có chịu hay không nào? Dạ em muốn lắm. Như vậy thì ngày mai em lo thu xếp công việc, tuần tới mình sẽ đi. Em nghĩ sao hả? Dạ tùy anh đi. Như vậy đi nha. Nhưng ngày hôm sau, mẹ của Bái Văn gọi nàng đến phòng và nghiêm khắc buộc tội cho nàng là rủ dê chồng đi chơi, không chịu lo làm việc. Nào là hạng đàn bà như nàng thì làm sao có thể trở thành vợ hiền mẹ tốt được. Bà bắt buộc nàng phải học đúng theo cách thức và khuôn khổ của nhà họ Bá. Tối hôm ấy, nàng lại dùng lời dịu ngọt nói với Bái Văn. Anh này, em không muốn đi du lịch nữa đâu. Thôi hay là chúc mình hủy bỏ đi nha anh. Hà Niên à, tại sao vậy? Tại sao em lại thay đổi ý kiến của mình? Không, không tại sao cả. Bởi vì em không muốn đi nữa mà thôi. Như vậy thì thôi được rồi, tùy ý của em đi. Nhưng mà rất tiếc là anh đã phí một ngày đi làm một cái chuyện không đâu hết. Hàm Yên cắn răng không nói một lời, nước mắt mặc tình chảy. Sự im lặng này khiến cho Bái Văn nổi giận. Chàng không thèm để ý đến nàng. Mặc xong bộ đồ ngủ, Bái Văn chui vào mền đánh một giấc ngon lành. Bái Văn chui vào mền đánh một giấc ngon lành. Đến gần sáng khi tỉnh dậy, thấy cạnh mình vắng bóng Hàm Yên, Bái Văn giật mình hét lên. Hàm Yên à, sao vậy Hàm Yên? Tại sao suốt đêm em không ngủ chứ? Hàm Yên à, Hàm Yên. Bái Văn. Hả? Em xin anh đừng giận em. Lời em không còn gì cả, chỉ còn anh mà thôi, chỉ sống vì anh mà thôi. Hàm Yên à. Nếu như anh giận em sẽ chết mất. Em sẽ chết một ngày nào đó. Nếu anh không còn yêu em, thì dòng nước của cầu Tùng Trúc sẽ kết liễu đời em. Trời ơi Hàm Yên ạ, anh không có giận em cái gì hết. Là tại anh tất cả. Thôi thì em đừng có buồn nữa nha. Hàm Yên ạ, anh không có giận em nữa đâu. Nhất định là anh hứa là anh không giận em nữa. Chưa, thôi đi mà. Mặc dù đêm ấy, sự ngờ vực đã được đánh tan giữa hai người, nhưng sự cách biệt mỗi ngày một lớn thêm. Hàm Yên càng ngày càng buồn vã. Chỉ có Lập Đức là người hiểu nàng nhiều nhất. Vào một buổi chiều sau khi Hàm Yên bị mẹ chồng gọi vào phòng trách mắng, nàng chạy ra ngoài thì bắt gặp Lập Đức đang đứng ở hành lang chân chối nhìn nàng. Lập Đức đến cạnh khẽ nói. Chị à, xuống lầu tôi có chút chuyện nói chuyện với chị đấy. Lập Đức trầm tĩnh hỏi. Thế tại sao chị không nói cho Bái Văn biết chứ? Chị muốn nhịn như thế chứ đến bao giờ mới thôi đấy. Lập Đức này. Tôi không thể làm như vậy đâu. Tại sao vậy? Tôi không muốn vì tôi mà Bái Văn và mẹ của chàng có sự xáo trộn về tình cảm. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình này. Nhưng mà chị ấy cứ để cho bà ấy phá hoại hạnh phúc của mình à? Có lẽ số mệnh của tôi như vậy. Ôi đành chịu thôi chứ làm sao. Gì là số mệnh? Chị hiền từ quá, yếu đuối rất là khác. Bấy lâu này tôi dò xét mọi việc, có thấy là chị nhìn quá là tôi bất bình đấy. Tôi thích nghĩ rằng là chị không thua cái này. Chị không nên nhịn nhục thái quá, phải mạnh dạn lên, con minh cho bà ta biết. Nhưng nếu làm như vậy thì hậu quả sẽ ra sao? Bái Văn sẽ buồn anh ạ. Ôi giời ơi, chị đừng có nói thế. Thế chị nhìn vào gương xem cái hình dáng của chị. Chị có giữ mãi được hạnh phúc hay không chứ? Sao mà chị ngây thơ đến thế chứ? Tôi không muốn cho Bái Văn biết ra kìa. Rồi rồi, tôi nói dùm cho. Tôi sẽ nói cho. Đừng, tôi xin anh đừng nói. Từ lâu Bái Văn vẫn tưởng tôi và mẹ của chàng sống hòa thuận đầm ấm lắm. Tôi giấu tất cả mà. Anh đừng có làm đổ bể sự thật nha. Bái Văn là người con có hiếu, lại yêu tôi hết mực mà. Việc này khó xử lắm anh biết không? Ôi giời. Thế... Thật ra mẹ của Bái Văn không thương tôi cũng là lỗi tại tôi mà. Chị đừng có nói thế mà. Nhưng mà anh hứa đi, anh không nói cho Bái Văn nghe chứ. Thì tôi chỉ được quyền xuất hiện theo lời chị phải không? Cảm ơn anh Lập Đức. Ngay lúc ấy, có tiếng động ở cầu thang, hai người ngẩng đầu lên thì mẹ Bái Văn đã đứng ở đó từ lúc nào, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông năm ấy Hàm Yên có thai. Khi biết tin, Bái Văn vui mừng khôn xiết, hơn 30 tuổi đầu chàng khao khát có được đứa con. Chàng hết sức cưng chiều vợ, không cho nàng làm việc gì hết. Niềm vui của vợ chồng Bái Văn bắt đầu chớm nở thì mẹ chàng cũng bắt đầu phá vỡ. Bà thường tỉ tê và nói bóng gió cho Bái Văn biết là giữa Lập Đức và Hàm Yên đã có những liên hệ không bình thường. Sự úp mở của bà khiến cho Bái Văn càng ngày càng thêm ngờ vực. Bởi vậy, từ đó về sau, thái độ của chàng đối với Hàm Yên bắt đầu lạnh nhạt. Hàm Yên thì đang ở trong giai đoạn thai nghén, khí hậu lại nóng bức, khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, bực bội trong người. Thêm vào đó, mẹ của Bái Văn lại càng nghiêm khắc hơn, mắng chửi nàng bất cứ lúc nào vào trước mặt của ai. Bởi vậy, Hàm Yên không còn nhịn được đành kháng cự lại. Điều này đã làm cho bà tức giận đến cực điểm. Một buổi chiều, Bái Văn về nhà sớm hơn mọi lần vì mẹ chàng đã gọi điện thoại bảo về. Bái Văn đến phòng mẹ trước rồi mới về phòng mình. Đứng trước mặt Hàm Yên chàng giận dữ. nàng đoán biết mọi việc xảy ra nên chờ đợi nhận lãnh sự quả phạt của chàng. Hà Miên à, em làm sao vậy? Tại sao em lỡ đối đãi tệ như vậy với mẹ của anh chứ? Mẹ vẫn tốt với em kia mà. Hà Miên à, em phải biết ơn mẹ anh chứ. Hàm Yên nhíu mày nhìn chàng không nói, nước mắt từ từ chảy. Hà Miên à, em thay đổi quá nhiều đi. Em thay đổi tới nỗi anh không hiểu gì hết. Em có tâm sự gì buồn thì em nói cho anh nghe. Em bất mãn gia đình hay là sao? Hay là anh đối xử không tốt với em? Anh không chăm sóc chu đáo cho em? Hà Miên à, em cứ nói thật với anh đi. Nói thật với anh dù là một lời đi. Hà Miên à, nè, em lau nước mắt đi mà. Đi xin lỗi mẹ ngay, mau lên đi. Đang ban anh đừng ép em. Anh đừng ép em, Bái Văn. Anh phải ép em là vì anh không thể để người ta kinh anh là cái người, một con người vì vợ mà quên mất mẹ của mình. Nếu em là một người đàn bà tốt, một người vợ hiền thì em nên làm theo ý của anh đi. Nếu không có thì anh sẽ mang cái tội bất hiếu. Em có biết chưa? Em đi ngay. Em nghe chưa Hà Miên? Em phải đi. Em cũng có lựa chọn cái gì hết. Anh muốn em làm như vậy. Anh nhất định muốn em làm như vậy. Phải sao? Em phải làm như vậy. Anh muốn là em phải làm như vậy. Đi ngay. Thôi được, nếu vậy thì em đi. Nhưng mà anh sẽ hối hận. Hà Miên à, em muốn nói cái gì? Hồng Yên nhìn chồng lắc đầu không đáp, đi nhanh về phía cửa mà không còn một chút